Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Quý thần ơi, ngài nói hình như ta biết ngươi, đồng thời ngài gỡ mặt nạ ra. Nhà vua, Espion thì thào, kinh hoàng. Phải, nhà vua hùng mạnh bối rối vì thân thế của mình. Nhà vua ba giờ bốn cẳng bỏ trốn và không muốn bị ai thấy. Khanh có một lối ra chắc chắn không? Nhà quý tộc của ta. Chân tâu bệ hạ, Espion dồn giả đáp. Khi thần quỷ bỏ hết các bức tường thành, cảm ơn, ta phải đi lối nào? Xin vui lòng theo thần. Họ đến cái sân mênh mông mà dần trăng chiếu một ánh sáng sống động như mặt trời dùng cực. Thời gian đã lây thanh kiếm của thần. Esperan nói, và thần gặp lại hoàng thượng. Henri ngăn chàng ra lại. Đừng thấp thùng ta, nghe nói tôn kích quá nhiều sẽ khiến người ta nhận ra ta. Cũng đừng tỏ ra bí mật quá, hãy dặn từ xa để người ta mở cửa cho ta. Thế thôi, thần tuân lĩnh. Nhưng thật là bất cẩn, ra ngoài thành phố một mình dễ bị dao găm đâm phải. À bệ hạ, và những ngài yêu mến ngài. Ôi những người đó, nhà vua nói và thở dài. Không biết sự điên cuồng của ta tối nay, đó là tất cả những gì ta muốn. Sẽ không phải là thần nói ra, Espion nói và nghiêng mình. Nhà vua chìa tay cho chàng với một nụ cười trung thực và trìu mến. Cánh cửa, người xa ít nói từ phía ngoài khi trở về với cổ xe trống. Nhà vua nhanh nhẹn băng qua sân và cố giấu mặt. Cánh cửa đã mở, ngài vượt qua đó như một đường nét. Nhưng qua cửa sổ biệt trang, nhanh như một tia chớp, ngài đã bị nhận ra khi đi ngang. Đúng là ngài, nữ hầu tước nói và siết tay cô bạn đồng hành đưa nàng về kiệu. Đời ta dở đát rồi, Krachen. Cha ta có lý khi nguyền rủa ta, và đó là đứa con mồ côi tổ nghiệp của ta. Chương 13. Những con tim âu yếm, những con tim xuyên thấu. May mắn, nhà vua đã đến Louvre, vào mà không ai thấy qua một cánh cửa nhỏ phía tây. Và ngày hôm sau, sau một giấc ngủ ngon mà tự hứa với chiếc tán dương giả, ngài thức dậy như thường lệ, trong ánh sáng, để làm phần việc mênh mông thường lệ của một người tổ chức chinh phục. Ngài đã hỏi nhiều lần tin tức của Gabriel và Bessisa, câu trả lời rằng nữ hầu tước mệt vì buổi lễ hôm trước, đã đi ngủ sớm và còn ngủ rất sâu. Henry mỉm cười xoa tay và dồn hết tâm trí cho công việc. James cũng trình diện, nhà vua đã ra lệnh tiếp ông ta, và nhà tài chính hài lòng vì gương mặt tươi tỉnh của nhà vua nên bắt đầu thông báo chi tiết về vụ biến mất của ngài. Henry về phía ngài kể về lỗ hổng, những vụ mò mẫm của ngài, cuộc gặp gỡ may mắn với chàng trai trong giường láng giềng, sự đồng lõa của chàng, thái độ dè dặt tế nhị của chàng. Và nói thêm rằng bí mật của cuộc bỏ trốn vậy là đảm bảo. Thì vị thầy thuốc ngữ y Nhật Tâm Thảm cảnh báo với nhà vua rằng bà hầu tước khi thức dậy sẽ khó chịu và mong trò chuyện với nhà vua không chậm trễ. Henri đứng dậy lo lắng, cáo từ James và ra lệnh rằng Sully hay Crillon đang chờ để làm việc vào buổi sáng được cử đến nhà nữ hầu tước ngay khi ngài đến. Con đường không dài lắm từ điện Louvre đến dinh thự của nữ hầu tước, và người ta hoàn toàn có thể vượt qua bằng lối đi trong các đường hẻm đóng kín với công chúng. Henri có hai đầy tớ tháp tùng, chẳng bao lâu đến gần bên Gabriel. Thiếu phụ đứng tái nhợt và mang trên mặt những dấu vết của mọi sự biến đổi sâu đậm, chờ nhà vua trên những bậc thang cao đầu tiên. Gabriel và những người hầu của nàng cách đó vài bước, dường như chỉ đứng đó để đỡ cô chủ mà thân hình lão đảo giống như một cọng lau trong bão. Nhà vua chạy ùa tới, nhìn thấy dần trán xa sầm, cặp mắt thâm quầng một đám mây tím, và ngay lập tức nắm lấy tay Gabriel, ngài đưa nàng vào căn hộ thật ân cần cảm động. Em chờ ta như thế, ngài kêu lên, trong giá lạnh, đứng khi nàng đang đau. Nàng nghiêng mình cung kính, vâng tâu bệ hạ, thiếp đau, nhưng đó không phải là điều khiến thiếp bận tâm hơn cả. Thiếp ra đến điện lưu sáng nay, nếu chân thần thiếp đã yếu đi, vẫn có thể đưa thiếp đến đó. Nhưng nàng nói thêm với một nụ cười nhợt nhạt, chúng đã từ chối phục vụ. Ta đây, người đẹp mà ta sùng bái, nàng có điều gì cần nói với ta? Ồ, chúng ta sẽ có lại sức khỏe tốt, hạnh phúc và sức khỏe không tách rời nhau. Đó là tại sao thiếp bị bệnh tâu bệ hạ. Gabriel nói, hãy cho phép thiếp ngồi, hãy đến gần đây và làm ơn nghe thiếp mà không ngắt lời. Vì thiếp là một diễn giả tồi và đầu óc thiếp đang rất rối loạn. Khi nói xong những lời này, nàng ngồi xuống cố gắng dữ dội để ngăn những giọt lệ tuôn chảy đã dâng đến mi mắt đỏ hoe. Màn mở đầu khi khiến nhà vua bối rối. Ngài giang cánh tay ra để ôm vào lòng người đẹp sầu não thân yêu. Nàng dịu dàng tránh vòng tay ngài và giữ chúng trong đôi bàn tay lạnh giá. Chúa tôi, nhưng chuyện gì đã xảy ra Gabriel? Henri kêu lên, chính ngài cũng tái mặt. Tâu bệ hạ, thiếp có hạnh phúc được quen biết ngài khi ngài đang đấu tranh để duy trì vương miện. Ngài đã tôn vinh thiếp khi đi tìm thiếp. Ngài đã gợi cho thiếp một mối tình âu yếm khi kẻ thù chúng ta còn không tin tình cảm đó không vương vấn mà không pha trộn với tham vọng. Lúc đó ngài chia sẻ thời gian giữa chiến chinh và mối tình mà thiếp rất tự hào và thiếp ngự trị trong lòng ngài. Thiếp có thể nói như thế và thiếp có thể làm cho ngài đau khổ khi từ chối thuộc về ngài. Thật sự, đó từng là nỗi đau khổ trong đời ta, nhưng là rất tốt và trung thực. Lời nói của nàng tự do trao đổi, nàng đã can đảm giữ lời. Có phải không, thiếp đã đau khổ vì những lời trách móc, giận dữ, sự thù mận của cha thiếp. Thiếp đã để cho một người đàn ông ngậm đắng nuốt cay vì một cái tên mà thiếp đã mang trở nên lố bịch. Cuối cùng, thiếp đã ghi tên Dexter vào dưới những cái tên mà dân chúng chưa bao giờ thốt lên mà không kèm theo một nụ cười thóa mạ. Bản yêu nàng chế ngự được những lời thóa mạ. Vô ích khi an ủi thiếp bệ hạ, thiếp đã quyết định về mọi đau khổ của mình là bạn, người tâm phúc, người đồng hành của nhà vua, xoa dịu những nỗi nhọc nhằn của ngài, những nỗi đau đớn của ngài bằng nụ cười của thiếp, bằng lòng cảnh giác chung thủy của thiếp để làm cho ngài vui, làm điều thiện để đáp lại điều ác mà người làm cho thiếp. Đó là vai trò mà thiếp đã dịch ra cho mình với ý chí không lay chuyển là không bao giờ suy sụp. Nhưng tại sao lại nói dông dài vậy, Gabriel? Xin ngài cho thiếp khen ngợi mình một chút, thiếu phụ nói tiếp. Dần trán nàng sáng lên như một tia sáng bớt u ám hơn. Thiếp chỉ trách cho chính mình, ta không hiểu nàng. Ngài sẽ hiểu tâu bệ hạ. Và trước khi thiếp đề cập đến đề tài chính, hãy để thiếp khiến cho ngài lưu ý rằng thiếp không bực tức, thiếp không đả kích. Người ta đã nói với thiếp khi ngài bỏ đạo mà thiếp gán sáng kiến này là do công lao nhỏ nhoi của mình. Nhưng thật ra ngài đã quyết định trước khi thiếp yêu cầu ngài. Do đó khi lao vào ngài như để bù trừ cho sự hy sinh này, thiếp đã bị lừa. Nhưng bị lừa bằng con tim, đó là tước hiệu vinh quang. Thiếp không bao giờ khiến ngài lo lắng về điều này. Cặp mắt thiếp nhìn ngài vẫn tươi cười và dê vuốt. Tính khi thiếp không hề làm cho ngài phật ý, thiếp vẫn nhã nhặn và dịu dàng đi theo ngài. Có phải không tâu bệ hạ? Thằng ôi, nàng làm cho ta sợ với vẻ u buồn này. Nhà vua kêu lên, mà việc liên tưởng đến trò lừa dối của ngài khi bỏ đạo, khi ngài xúc động như một lời trách móc trên lương tâm. Nàng chỉ nói điều đó để đi đến một lời trách móc nghiêm trọng hơn. Phải, tâu bệ hạ, và nó đây, dù thiếp hy vọng giữ lại tình triều mến của ngài dành cho cách xử sự tốt lành của thiếp, thiếp vẫn phải mất ngài. Ngài đã lừa thiếp, ta sao? Và thật tệ, thiếp không hề ngờ giật hay nghiêng tuông. Thiếp tin tưởng những gì ngài nói với thiếp. Như một con chó trung thành, thiếp dốc hết tình cảm của mình trong ánh mắt, buồn khi ngài đau khổ, vui khi ngài mỉm cười, luôn dành tất cả cho ngài. Thiếp có quyền đòi một tình cảm đáp lại. Trọn tình yêu của ta đều thuộc về nàng Gabriel, nhà vua nói lòng khắc khoải. Không, tâu bệ hạ, ta thề với nàng, vô ích, nhà vua không nên hạ mình nói dối. Thiếp là tỳ nữ rất hèn mọn của hoàng thượng. Chỉ có thiếp mới đau khổ vì những án mây dâng lên trên bầu trời của chúng ta. Nhà vua làm theo ý muốn của mình, theo sở thích của mình. Những ý thích thất thường của ngài phải là thiêng liêng với tất cả mọi người. Với thiếp là trước tiên, thiếp biết quá rõ bổn phận của mình, nên nào dám nói ra một lời trách hờn nào với chủ nhân. Và thề có Chúa làm chứng rằng đôi môi của thiếp không hề giấu điều gì về điều đã xảy ra trong tim thiếp. Những ý nghĩ nghiệt ngã của nàng đến từ đâu? Sự thật không phải là một ý nghĩ, tâu bệ hạ. Chúng ta hãy xem sự thật đó, ít ra chúng ta cùng xem xét cho rõ. Bởi vì ngài ban cho thiếp ân huệ này, xin vui lòng. Hôm qua, tâu bệ hạ, hoàng thượng đã rút lui về phòng rất sớm, có phải không? À phải, nàng đã thấy giờ vào giường ngay lập tức. Chỉ là ngài đã ngồi dậy rất nhanh, vì một giờ sau hoàng thượng ra khỏi điện Louvre, nhà vua như bị gai đâm. Ai nói điều ấy? Ngài thì sao? Hoàng thượng có hẹn ngoài điện Louvre ở nhà Samet, nữ hầu tước, nơi ngài thường đến một cách trung thành. Ôi tâu bệ hạ, đừng phủ nhận, thiếp van xin ngài. Phải nói hết cho nàng biết. Phải, ta đã trò chuyện với Samet về rất nhiều chuyện. Hoàng thượng là một trái tim vàng, ngài hạ cố nể nang thiếp, một người đàn bà đáng thương, và thiếp chỉ thấy phiền muộn nhiều hơn vì đã mất con tim độ lượng đó. Nàng không mất gì cả, Gabriel dịu hiền của ta. Hoàng thượng sắp tìm được ở chỗ Samet một người đàn bà. Ai có thể nói vậy? Hoàng thượng thay vì ra khỏi nhà Samet là lén lút luồn sang một ngôi nhà bên cạnh. Vậy người ta đã rình rập ta. Henry kêu lên, bị tổn thương gì đã thua cuộc. Cầu Chúa vui lòng, Gabriel thì thầm. Nhưng đó có phải là sự thật không? Ai đã báo lại cho nàng biết? Ôi, một người nắm rõ thông tin, chỉ một người có thể biết, chính là kẻ đó. Gabriel nói, không ai trên thế gian này có thể buộc nàng thú chính mình đã rình rập. Một thanh niên có phải không? Henri nói giận dữ. Chúng ta cứ cho đó là một thanh niên. Gabriel ngắt lời, mong cắt đứt những lời giải thích làm cho nàng ngượng ngùng. Đó là một sự phản bội vô lương, nhà vua thì thầm. Tâu bệ hạ, phản bội là khi ngài tự biến mình thành có tội với thiếp, người không xứng với điều đó. Ngài đã đập vỡ con tim thiếp, nơi do có lòng tin cậy và âu yếm vô bờ bến, chỉ nghĩ đến ngài. Ngài đã làm nhiều hơn việc lừa dối thiếp. Tâu bệ hạ, ngài đã hủy hoại mãi mãi sự an yên của đời thiếp. Thiếp nói gì đây? Lương tâm thiếp không còn bình yên nữa. Lương tâm nàng thế nào? Nhà vua nói, cuống cuồng, vì giận, vì ngượng, vì đau đớn. Dân buộc phải giấu ngài để tự lừa mình. Như thể thiếp rình rập ngài, nhưng ngài lén lút thoát khỏi điện Louvre, ngài chạy đi một mình, không ai phòng vệ. Khắp Paris tăm tối, nơi có nhiều kẻ thù đang kịch liệt muốn tiêu diệt ngài, có biết bao kẻ sát nhân. Tính mạng ngài gặp nguy hiểm đối với thiếp, bởi vì ngài cần trốn khỏi sự trông chừng của thiếp. Sinh mạng quý giá của ngài ở ngay tầm tay những kẻ cướp đầu tiên. Muốn giật một hầu bao sẽ mổ phanh trái tim của nhà vua, trái tim mà cả nước Pháp đều phải thở. Khi nói những lời này, Gabriel đau đớn thật sự, nước mắt đầm đìa và có những tiếng khóc nấc xé lòng, và ngã ngửa như sắp chết trên những chiếc gối ở ghế bành. À, kẻ tô gia khốn nạn, nhà vua gầm gừ, tôi nhận ra đến những thuật ngữ của hắn. Gabriel, cuộc đời ta, linh hồn ta, em tính lại đi, xin em tha lỗi. Thiếu phụ nghẹn thở không thể nói. Nhà vua quỳ gối ôm nàng trong vòng tay, sưởi ấm bàn tay nàng đang sốt run bằng những nụ hôn bỏng cháy. Nàng có muốn ta chết vì tiếc nuối, vì tủi nhục không? Ngài nói, ta tự kết tội mình, ta xin lỗi nàng. Một niềm kiêu ngạo ngu ngốc đã cuốn ta đi. Ta là một kẻ điên, một trái tim hèn nhát. Mọi thứ đều cuốn hút ta. Một ánh mắt gian nài, một nụ cười hứa hẹn. Ta có tính phô trương đê tiện. Ta làm ra vẻ trai trẻ. Ôi, nhưng nếu nàng biết tận đáy lòng ta, nếu nàng biết ta yêu nàng biết bao, làm sao có một thiên thần dịu hiền hơn nàng, tươi cười hơn, xứng đáng hưởng trọn tình yêu của ta hơn nàng. Nàng chiếm hữu con tim đó không chia sẻ với ai. Nàng hãy tin ta, trí tưởng tượng của ta có lẽ lạc lối, nhưng ta thề với nàng rằng trái tim âu yếm này không có ai chạm tới. Gabriel, tin mạng của ta, tỉnh lại đi em, hãy nghe ta. Ôi tâu bệ hạ, ngài tốt quá, nhưng đòn này đã xúc phạm thiếp quá sâu sắc. Em sẽ quên, chính ta cũng đã quên, vết thương sẽ không lành đâu. Không thể nào, ta không có ý định phạm tội, chỉ là lơ đãng không có mục đích, chạy theo một ý thích thất thường. Ta không thể trách mình có ý nghĩ xấu nào với nàng. Ngài hãy nghe đây tâu bệ hạ, một người đàn bà nào đó khác hơn thiếp sẽ cảm ơn ngài và nói với ngài rằng cô ta tin ngài và tha thứ cho ngài. Nhưng thiếp quá chân tình nên không thể giấu nỗi đau, không an ủi nổi, không an ủi nổi. Dân, điều ngài nói đã làm vì ý thức thất thường, không có mục đích và không suy nghĩ. Đó là ngài đã làm do bản chất tâu bệ hạ của một ông vua vĩ đại, quá bận rộn vì những quyền lợi khổng lồ, không thể làm gì để sửa chữa bản chất của mình. Mặt khác, thiếp đã nói với ngài, ngài là chủ nhân, không có gì trên trái đất này ngăn cản thực hiện ý muốn của ngài. Hôm nay ngài hứa với thiếp sẽ thay đổi, thậm chí ngài sẽ cố gắng làm, và ngày mai thấy sự hy sinh quá cao hơn điều đạt được, ngài lại tiếp tục phản bội để giết thiếp và đặt ngài vào những mối nguy hiểm lớn. Nàng kết luận điều gì Gabriel? Nhà vua nói rất kích động về tính cách kiên cường của một đầu óc bình thường không ngoan cố và không hằn thù. Nàng muốn lấy sao sửa nổi, vậy hãy chỉ cách cho ta. Thiếp đã tìm thấy cách tâu bệ hạ, thiếu phụ trả lời với âm sắc buồn bã tuyệt vọng. Phải để trong bóng tối, trong điều kiện khiêm cung người đàn bà mà ngài không còn yêu nữa. Phải từ bỏ mọi phiền toái, đi vào bí mật thì phải rời xa tâu bệ hạ. Nàng nói nghiêm túc đấy chứ, Henri nói bằng giọng run rẩy. Ngài phải thấy quyết tâm của thiếp được viết trên gương mặt buồn bã này, nó toát ra từ con tim nức nở của thiếp. Em muốn rời xa ta. Thiếp đã quyết tâm, và ngày mai không ồn ào, không khóc lóc, không bùng nổ, thiếp sẽ ra đi với con trai thiếp, rút lui về Bông Xô trong khi chờ đợi tìm được một chỗ ấn cư không ai xâm phạm được. Nhà vua sụp xuống đất, không tìm được một lời nào. Ngài đi dạo hoàn toàn sụp đổ trong căn hộ. Nàng không yêu ta sao? Cuối cùng ngài nói, thiếp chưa từng chứng tỏ điều đó. Nàng thì thầm, một người đàn bà từ chối cả những lời bảo đảm về lòng chung thủy mà ta trao tặng. Ai có lòng thì không cần bảo đảm. Ai đòi hỏi đảm bảo là tự coi thường mình. Ai coi thường mình thì không yêu. Ngài đừng nài nỉ nữa tâu bệ hạ yêu quý. Hãy trở về đúng quyền lợi của ngài, lấy lại tự do của ngài. Nhưng nàng khóc kìa Pravijen, ngài chỉ mới thấy phân nửa số nước mắt của thiếp. Lúc này người ta nghe ở phòng bên cạnh tiếng kêu yếu ớt của bé César. Gabriel đứng dậy, lảo đảo như để đi dỗ con trai, nhưng Henri giữ nàng lại, chạy nhanh hơn nàng. Ngài mở cửa và cúi xuống chiếc nôi nơi đứa bé tươi mát và đỏ hồng của tình yêu đang nghỉ ngơi. Ngài ôm hôn nó thật âu yếm khi nước mắt tràn ra trên mắt ngài. Đứa bé duỗi hai bàn tay thiên thần nhỏ xíu, vuốt ve bộ râu xám của ông vua. Trước cảnh tượng cảm động này, Rachel mũi lòng quay đi và giấu mặt trong những tấm rèm. Sully xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng. Henri đứng dậy, mắt đẫm ướt, tim ngài suy sụp, ngài quay lại với Gabriel đang ngã ngửa ra, phập phồng, cố nén một cách co thắt những tiếng khóc nấc trên một chiếc gối. Nàng có tha thứ không? Ngài nói và nhẹ nhàng vuốt bàn tay nàng. Ngài thấy đấy Henri, nàng đáp, thiếp đã đập vỡ con tim mà không sao làm được, vĩnh biệt. Vậy vĩnh biệt sao? Nhà vua lắp bắp và nghẹn ngào, Sully đi một bước về phía ông hoàng. Ngài nói với ông, khanh thấy đấy, Rosny, Gabriel rời bỏ ta. Và ngài dội vàng ra ngoài, mặt tràn ngập nước mắt khi băng qua hành lang. Người ta nghe Henri lặp lại giữa hai hàm răng như một cơn giận bùng nổ. Là gã thanh niên đó đã gây ra mọi chuyện. Đồ phản trắc, đồ hèn, ta đã siết tay hắn. Nhưng đồ khốn kiếp, ta sẽ trả thù. Sully đi chào Gabriel và theo chủ nhân. Chương 14, thắng trận. Angriet về nhà nàng lòng tức giận điên cuồng. Trên đường đi, câm lặng, tập trung, gặt gỏng với ông Danfar. Ông này mệt nhoài vì những lời khuyên khích tham lam, những lời xin lỗi hèn hạ. Nàng đã chế ngự cha bằng thái độ kẻ cả trong bản chất của nàng. Từ khi nàng đón được những mưu toan đồi bại của bá tước, nàng không còn sợ sệt hay kinh trọng ông nữa. Đối với nàng, ông đã trở thành một công cụ, và khi công cụ không tuân lời, không phục vụ trong tình huống này, thì nàng trừng phạt nó. Người cha khốn khổ cúi đầu và chấp nhận nỗi tủi nhục mới này. Henriette lên giường như nàng không ngủ được. Đứa bé này đã biết mất ngủ vì hối hận. Nàng chỉ còn thiếu mất ngủ vì thất vọng trong tham vọng. Nàng dặn dò kỹ lưỡng người thị nữ trang điểm, cô gái tận tụy như phải có đối với những người đàn bà mánh khóe, và mang đến cho nàng mọi thông điệp, dù có bản chất như thế nào, dưới bất cứ hình thức nào mà thông điệp được trình. Nàng không thể tưởng tượng rằng nhà vua là một hiệp sĩ khách sáo lại không bù đắp cho nàng những gì mà nàng đã phải chịu đựng vì ngài. Nàng đã đánh giá mình quá cao, nên không chờ đợi một sự hối tiếc hay kỳ vọng của hoàng thượng.